đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1569, chương 1569, so mọi người càng có thể diễn. 2, 3, thời chi xa lậu quá đặc thù. Tăng thêm nó thời gian đình chỉ năng lực. Nói nó là một kiện thần vật. Không chút thua kém. Theo lấy Lục Châu khẽ quát một tiếng, định. Lam sắc điện hồ giống là nước suối đồng dạng. Từ thời chi xa lậu bên trong chảy xuôi mà ra. Khắp bốn phương tám hướng. Hắc đế chấp quang kỳ lập tức phản ứng chính là tránh né. Làm gì được? Điều khiển thời gian vốn là đạo lực lượng bên trong cường đại nhất quy tắc một trong. Trên đời không ai có thể né tránh thời gian ăn mòn. Cái này là tu hành giới công nhận. Không thể nghi ngờ chân lý. Chấp quang kỳ cũng không ngoại lệ. Bị thời chi xa lậu dừng lại. Sơn họa ngưng kết. Cuồng phong dừng qua. Duy chỉ Lục Châu. Cong tay đẩy trưởng. Thành vì thiên địa bên trong. Duy nhất có thể dùng di động sinh linh. Lục Châu bắt lấy cái này cơ hội cực tốt. Quán thâu tất cả thiên tướng lực lượng. Thiên đạo lực lượng. Ngũ chỉ như sơn. Khe hở ở giữa treo kim quang lóng lánh chữ triện chữ lớn. Tiệt thánh khí chí. Bốn chữ lớn phù ở giữa. Một cái u lam sắc điện hồ. Qua lại bên trong. Đến về lượn vòng. Trước sau bất quá một cái hô hấp công phu. Trưởng ấn đập ầm ầm tại hắc đế chấp quang kỳ lồng ngực bên trên. Cơ hồ cùng thời khắc đó. Chấp quang kỳ con mắt trợn trừng. Tránh thoát thời gian khống chế. Phong phú chiến đấu kinh nghiệm cùng thâm bất khả chắc tu vi. Để chấp quang kỳ lập tức làm ra chính xác nhất phản ứng hắn lăng không sau bay. Hai tay không ngừng vung ra trùng thiên hắc quang. Trong cổ họng bộc phát ra vừa kinh vừa giận trầm thấp thanh âm. Liên tiếp không ngừng gỡ rơi Lục Châu cái này đáng sợ trưởng lực. Phía xa bên trong, vân khai vụ tán, toàn bộ muốn vì chấp quang kỳ nhường đường. Cái này một trưởng, chấn vỡ chấp quang kỳ giam cầm không gian. Hô hấp ở giữa, chấp quang kỳ bay ra mấy ngàn mét xa. Cái này một trưởng, phảng phất đả thông một cái thẳng tắp thông đạo. Cường hoành lực lượng, tại không trung lưu lại ra một đạo gợn sóng. Tất cả người thời gian khôi phục. Bang, thời khắc mấu chốt, hắc đế chấp quang kỳ không thể không đánh ra bành trướng đạo lực lượng. Hình thành bát quái đạo ấn giống như thiên mạc vòng sáng. Gỡ rơi tất cả lực lượng. Cái này một chiêu đến này miễn cưỡng kết thúc. Tầm mắt dần dần rõ ràng. Chúng tu hành người từ từ dâng lên. Quan sát đại địa, bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người từ đánh chúng chấp quang kỳ địa phương bắt đầu. Một mực đến hắn sau bay dừng lại không gian phía dưới. Toàn bộ san thành bình địa. Sơn phong không thấy. Dòng sông không thấy. Bọn hắn người thời gian dừng lại. Không nhìn thấy Lục Châu là thế nào xuất thủ. Nhưng mà có thể tạo thành tràng cảnh này lực lượng. Đã thuyết minh vấn đề. Đám người ngẩng đầu. Suy nghĩ xuất thần xem lấy lơ lửng giữa không trung Lục Châu. Liền này nhẹ nhàng thoải mái. Một chiêu đem hắc đế đánh bay. Đám người quay đầu. Nhìn về phía vạn mét phía xa. Tu vi yếu một chút. Chỉ có thể nhìn thấy hắc đế chấp quang kỳ sử dụng ra to lớn vòng sáng. Chấp quang kỳ chính là vòng sáng bên trong một con ruồi. Thị lực lại tốt một chút. Có thể nhìn đến chấp quang kỳ rừng ở không trung không nhúc nhích. Thị lực càng tốt. Ví như huyền giặc đế quân. Thượng trương. Đạo thánh. Có thể nhìn đến chấp quang kỳ biểu tình vô cùng nghiêm túc. Lông mày cơ hồ vặn tại cùng nhau. Nhìn chằm chằm đạm nhiên mà đứng Lục Châu. Song phương đều không có xuống một bước động tác. Đại gia cũng không dám tùy ý lên tiếng. Quấy dày cái này loại cao cấp bậc chiến đấu. Sư phụ uy vũ. Sư phụ thần công cái thế. Thiên hạ vô địch. Đám người cao mày theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn đến bị trói đến không thể động đậy chư hồng cộng. Một bên giãy giụa, một bên hò hét, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm nhận được đám người ánh mắt tập hợp. Chư hồng cộng tiếng kêu to càng ngày càng thấp, từng bước tiêu thất, sau đó xấu hổ cười một tiếng. Không hô gọi nữa, kìm lòng không được, thứ lỗi, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Lục Châu hư ảnh lóe lên, đại na di thần thông, trong chớp mắt xuất hiện tại chấp quang kỳ phía trước. Vừa lúc là đại na di thần thông bao trùm phạm vi. Chấp Quang Kỳ con mắt hơi mở, biểu tình càng ngưng trọng thêm. Thế nào làm đến? Hắn cũng là chí tôn, còn là đại đế cấp bậc chí tôn. Muốn làm đến tại vạn mét không gian bên trong thấn di bản sự, cũng là có chút gian nan. Chấp Quang Kỳ hít sâu một hơi, nói, bản đế xem nhẹ ngươi. Lục Châu cũng chưa tiếp tra, mà là tiếp tục nói. Chiêu thứ hai, siêu, Lục Châu bay vào không trung. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Chấp Quang Kỳ cau mày, sắc mặt nghiêm túc xem lấy không trung bên trong Lục Châu. Dưới chân khai cung, to lớn hắc liên xông ra. Đám người đồng thời nhìn về phía chân trời Lục Châu. Tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Cái này là Lục Châu lợi dụng đánh giết thánh hung thu hoạch đến công đức, mua tạm một chương chí mệnh cho đến ngày nay. Hệ thống càng phát thoát ly, nhắc nhở càng ngày càng ít. Công đức thu hoạch nhắc nhở cơ bản không có. Thành như quyền hạn đề thăng lúc nói như vậy. Theo lấy hắn đối thiên tự quyển thiên thư lĩnh ngộ thêm sâu, càng phát năng cảm giác được hệ thống thành thiên đạo một bộ phận. Cái này cũng không phải tổn thất, mà là, hắn biến đến càng mạnh. Chí mệnh ngưng kết ra vòng xoáy, cũng là ma thần đỉnh phong trạng thái đòn đánh đạt tới cực hạn. Từ xưa đến nay, kia vị cao cao tại thượng, tung hoành thái hư nhiều năm cường giả vô địch, lưu lại quá nhiều thần tích cùng truyền thuyết. Cái này một kích, kế thừa ma thần tất cả ý chí. Vòng xoáy giống như cửu thiên hàng lâm, như kim long bàn thiên, đằng vân giá vũ, theo lấy Lục Châu lòng bàn tay, phá vỡ thương khung. Chấp Quang Kỳ hai mắt như lửa, thâm thúy có thần, trường bào xé rách, hóa thành mảnh vụn, bay ra ngoài, búi tóc tản mát, mặc sắc hai con mắt nở rộ quang hoa, hai tay giao nhau, bản đế không bị thua. Pháp thân cùng chồng lên nhau, đứng vững vàng phía trước. Một khỏa đen đến cực hạn Minh Châu lơ lửng tại pháp thân chính giữa. Xuất hiện Chấp Quang Kỳ giữa song trường. Chấp Quang Kỳ nhìn về chân trời Kim Long. Quát, tới đi. Hắn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đầu kia Kim Long từ vòng xoáy bên trong rời đi, hướng lấy Chấp Quang Kỳ bay lượn đi qua. Huyền Giặc Đế Quân, Trương Hợp, Lê Xuân, Thượng Trương, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa cùng Chư Hồng Cộng đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn kinh người. Thiên địa chấn động, không gian vặn vẹo sụp đổ. Oanh, hoàng kim cự long đâm vào Chấp Quang Kỳ pháp thân bên trên. Kia pháp thân nở rộ chói mắt mặc sắc quang hoa, nương theo Chấp Quang Kỳ gầm thét âm thanh, pháp thân phát ra tiếng oanh minh, ong ong rung động, pháp thân giống là hư hóa như vậy, tại chân trời đau khổ trèo trống, hai tay cùng mặc sắc minh châu ra sức chống cự kia đạo kim long. Kia kim long cường hoành đến không thể địch nổi, mỗi lần đong đưa, đại địa liền hội rung động, không gian xé rách, đám người không thể không lui lại. Dùng miễn bị thương, sư phụ tu vi lại biến đến mạnh như vậy rồi. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nói, ta cũng không nghĩ tới, ta vẫn cảm thấy sư phụ chỉ là đạo thánh, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hải Loa nói. Tiểu Diên Nhi vừa mừng vừa sợ, lại có chút phàn nàn mà nói, sư phụ thật là hại chúng ta lo lắng chết. Đạo Đồng thu hồi rung động tâm tư, thấp giọng hỏi, cái này, thật là sư phụ của các ngươi? Nói nhảm. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái. Đạo Đồng vốn định tiếp tục truy vấn, có thể là, vừa nghĩ tới rất nhiều tin tức, đều là tại Thượng Trương lúc hiểu rõ. Một ngày hỏi, chắc chắn hội bại lộ. Đưa tay lại rơi xuống, phất tay áo thở dài. Kỳ thực suy nghĩ một chút, quản hắn là ai, lại có cái gì mục đích, chỉ cần mình nữ nhi hảo hảo, còn có cái gì có thể truy cứu đâu. Huống hồ, hắn có tư cách gì truy cứu ân nhân thân phận cùng bối cảnh đâu. Huyền Giặc Đế Quân nhìn đến tâm tình kích động, trên nét mặt lại nhìn không ra có thay đổi gì. Bên cạnh Trương Hợp, thấp giọng nói, không phải là Bạch Đế, đích thân tới a. Quanh cái kia khổng lồ kim long từ to lớn mặc sắc pháp thân thân thể bên trong xuyên qua. Kinh nghiệm phong phú Hắc Đế Chấp Quang Kỳ lập tức bản năng làm ra phản ứng. Hai tay một hợp, mở ra miệng to, thiên hồn châu tiến vào miệng bên trong, trượt vào phần bụng, pháp thân thành hư ảnh, tan biến tại thiên địa ở giữa. Kim Long lướt qua, tại hậu phương 100 mét chi chỗ, tự động tiêu tán, chấp quang kỳ, ngừng lại, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn lên kia lơ lửng tại chân trời Lục Châu. Lục Châu vẫn y như cũ là phong khinh vân đạm, giống là không có phí quá nhiều khí lực. Quan sát Hắc Đế chấp quang kỳ, tựa hồ, lập tức phân cao thấp, không có người mở miệng, không có người di động, cũng không ai dám lên trước tra nhìn tình hình chiến đấu. Chỉ là nhìn về chân trời hai người, bọn hắn giằng co với nhau, nhìn không chuyển mắt xem lấy lẫn nhau. Phảng phất qua 100.000 năm, không trung xuất hiện đám mây, nguyên khí một lần nữa nồng đậm, thậm chí có lá gan đại hung thú từ phụ cận không trung lướt qua. Tây hạ ánh sáng mặt trời, xuyên qua đám mây, chiếu rọi tại Lục Châu thân bên trên, tựa như thần chỉ, ngạo thị vạn vật sinh linh. Tất cả người đều là không rét mà run xem lấy Lục Châu. Từ chưa cảm thụ qua như này vương giả khí tức, không cần thiết điều động bất luận cái gì lực lượng, liền có thể để người sản sinh thần phục ý niệm. Đây chính là cường giả, không cách nào làm cho người kháng cự cường giả. Chấp quang kỳ, trước tiên đánh phá bình tĩnh, nói ra, ngươi, không phải tiểu chí tôn, ngươi, đến cùng là người nào? Lục Châu ánh mắt hờ hững, nhìn lấy Hắc Đế chấp quang kỳ, xem thường nói, đón đỡ lão phu cái này một chiêu, còn có thể bình yên vô sự. Chính là Kim Long, còn không làm gì được bản đế. Chấp quang kỳ hừ lạnh nói, lão phu nói qua, trong vòng 3 chiêu giết ngươi, hiện tại đã qua 2 chiêu. Lục Châu nhắc nhở, chấp quang kỳ trầm giọng nói, đừng nói 3 chiêu, cho dù là 10 chiêu. 100 chiêu, người cũng thắng không bản đế. Lục Châu xòe bàn tay ra, chấp quang kỳ ngẩng đầu, đột nhiên nói, nhưng mà, trước lúc này, bản đế muốn biết, người đến cùng là người nào? Kim Liên nhân sĩ, vô danh tiểu tốt, Lục Châu nói, hắn tại Kim Liên xác thực rất huy hoàng, nổi tiếng thiên hạ, nhưng ở Thái Hư, cũng xác thực là vô danh tiểu tốt. Chấp quang kỳ ha ha nở nụ cười. Nói ra, ngươi xem bản đế cái này tốt lừa gạt. Chấm ngoặc kép, hắn giơ ngón tay lên chỉ Lục Châu. Nói ra, bản đế nhận ra món kia vật phẩm. Tốt một cái thời chi xa lậu. Nâng đến thời chi xa lậu, Lục Châu cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhạc Kỳ vốn là Thái Hư ngự thú sư, trưởng khống này vật, đáng tiếc hắn cũng không thể phát huy vật này thực lực chân chính. Lưu cho hắn sử dụng, thật là phung phí của trời. Chấp quang kỳ nói, ngươi là như thế nào từ Nhạc Kỳ trong tay được đến này vật? Lục Châu thản nhiên nói, giết là được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chấp quang kỳ nhịn không được vỗ tay, nói, tốt một cái giết là được. Ngươi lớn mật như thế, không sợ Thái Hư truy cứu ngươi trách nhiệm. Còn có Huyền Giặc Đế Quân, ngươi chứa chấp trọng phạm. Bản đế thật là không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi thánh điện tố cáo ngươi. Huyền Giặc Đế Quân nhíu mày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây vốn chính là lão sư a. Oan, thiên cổ kỳ oan. Lục Châu dao động xuống, trầm giọng nói, nhìn đến, lão phu hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Chỉ có người chết, mới sẽ không khắp nơi cáo trạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấp quang kỳ cũng cùng lấy dao động xuống. Không kiêu ngạo không tự ti mà nói, ngươi nghĩ nhiều, bản đế làm việc, hướng đến quang minh lỗi lạc, từ xem thường ở lại làm kia chủng đê tiện sự tình. Thanh âm hắn đè thấp, lại nói, ngươi như muốn giết bản đế, chỉ sợ không có kia dễ dàng. Bản đế bế quan nhiều năm, thần công sơ thành, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, nếu không phải thương hại Huyền Giặc thương sinh, vừa mới ngươi căn bản không có cơ hội xuất thủ. Lục Châu nói ra, lão phu cũng bất quá chỉ ra 3 thành lực mà thôi. Chấp quang kỳ không cho là đúng, ý cười nói liên tục, ngươi không dám toàn lực ứng phó. Thế nào nói như vậy? Đại đế hội dao động đại đạo quy tắc, thiên đạo sụp đổ, ảnh hưởng Thái Hư cân bằng. Thiên khải như sập, thì Thái Hư sụp đổ. Đến lúc đó vô số sinh linh đều gặp phải tử vong. Lui 1 vạn bước mà nói, dù cho sẽ không phát sinh, thánh điện cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cảm thấy, Ngươi có nắm chắc chiến thắng Minh Tâm sao? Chấp Quang Kỷ nói. Lục Châu không có tiếp tra, mà là nói ra, Thánh Điện đến không đến, cùng trước mắt sự tình không quan hệ. Lão Phu, chỉ cần trước giải quyết ngươi. Chấp Quang Kỷ hơi hơi nhíu mày. Cái này lúc, hắn thuộc hạ từ xa chỗ bay tới. Như Lâm Đại Địch nhìn về chân trời Lục Châu. Chấp Quang Kỷ suy nghĩ một chút, vẫn y như cũ là duy trì không kiêu ngạo không tự ti thái độ nói. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngươi cho rằng bản đế sợ ngươi. Lục Châu trong lòng bàn tay xuất hiện vị danh hư hình thái. Không gian hơi hơi rung động. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Đám người cảm giác được cổ họng khô khô cực. Nội tâm khẩn trương không ngừng. Huyền giặc liên tiếp lắc đầu. Nội tâm cực kỳ không nguyện ý nhìn đến đại đế cấp bậc chiến đấu. Như thật đánh xuống, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thái hư cân bằng. Nhưng mà, cái này hắc đế cũng không thể tùy tiện thả đi. Xoắn suýt, mâu thuẫn. Cái này lúc, đứng tại hải loa thân trước đạo đồng. Nói ra, không bằng, đều thối lui một bước. Bá bá bá, ánh mắt mọi người tề tụ. Cái này người ai vậy? Lung tung xen vào. Thật là không muốn mệnh. Cái này loại trường hợp loạn tước cái lưỡi. Đế quân đều không có mở miệng. Chính là một cái đạo đồng. Thật là gan to bằng trời. Đạo đồng sắc mặt như thường. Há lại bởi vì một chút tiểu nhân vật nghị luận mà tức giận. Hắn chỉ là nhịn không được thuận miệng nói một câu. Cũng không tốt tiếp tục nói chuyện. Đúng lúc này, Chấp Quang Kỷ lại nhìn thoáng qua đạo đồng. Thanh âm vận y như cũ ngoan lệ bá khí. Bản đế liền cho ngươi một bộ mặt, thả huyền giặc một mã, phất tay áo, quay người, hơn 10 tên thuộc hạ, hắc đế Chấp Quang Kỷ đạp không hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Đại đế bệ hạ, người, phía trước dẫn đầu tu hành người chỉ chư hồng cộng phương vị. Hắc đế Chấp Quang Kỷ không quay đầu lại, mà là dừng bước lại nói, có thể cùng bản đế phân cao thấp. Bấm tay có thể đếm được. Bản đế cũng cho ngươi một bộ mặt. Ngươi, trả cho ngươi. Nói xong, hóa thành lưu tinh hướng lấy nơi xa bay đi. Tốc độ, cực nhanh. Hơn 10 tên thuộc hạ quay đầu nhìn thoáng qua. Sợ bị ăn như vậy. Liền đi theo. Không trung bên trong Lục Châu. Liền này nhìn lấy bọn hắn bay đi. Không có mở miệng. Cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng. Nhìn tại huyền giặc thương sinh mặt mũi, lão phu thả ngươi một con đường sống. Nói xong, năm ngón tay một nắm, tê liệt cảm lập tức tiêu thất. Cùng lúc đó, tại huyền giặc biên giới sơn phong bên trên, hắc đế Chấp Quang Kỷ hư ảnh lóe lên xuất hiện. Hô, Chấp Quang Kỷ rơi tại cự thạch bên trên một giây lát. Kêu lên một tiếng đau đớn, đan điền khí hải bạo loạn, khí huyết xông lên. Hắn đơn trưởng vỗ một cái. Oanh, một tòa sơn phong, gắng gượng bị hắn một trưởng cắt đứt. Tồn lưu tại kỳ kinh bát mạch bên trong cường hoành lực lượng. Bị hắn cái này một trưởng toàn bộ gỡ ra ngoài. Chấp Quang Kỷ thở phào một cái. Thấp giọng nói, nguy hiểm thật. P.S. Kỳ thực ta vốn là dựa theo kế hoạch có thể viết nhiều. Nhưng là sự tình quá nhiều. Thêm lên cổ tay thụ thương. Nhiều lần đề cập qua. Cũng lười giải thích, dùng miễn bị nói kiếm cớ. Tự biết không có cái gì mặt giải thích. Nhìn một ít bình luận càng không có tâm tình cùng động lực. Cứ như vậy đi, có thể viết nhiều ít liền viết nhiều ít. Ta không chết liền nhất định viết tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.